Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe khởi động, ánh đèn ngoài cửa sổ luân chuyển kỳ tinh, không khỏi quay đầu lại nhìn một cái. Khách sạn xa hoa dần dần biến mất phía sau, như một cõi mộng ảo biến mất. Hàn Đình hỏi. Cảm thấy chán phải không? Kỳ tinh trở lại hiện thực. À, cái gì chán? Hàn Đình, buổi tiệc này, cũng được. Kỳ tinh nghĩ thầm, thật ra rất thú vị. Cô đã gặp rất nhiều ngôi sao. Nhưng đối với Hàn Đình, chẳng phải chỉ là một màn diễn vô vị sao? Cô nghĩ ngợi, đột nhiên hỏi. Hàn tiên sinh, Hàn Đình quay đầu nhìn cô. Tối nay cô đã thay đổi cách xưng hô, 2 lần rồi. Cô đảo mắt một chút. Anh có biết về mấy chuyện sao nổi tiếng không? Ví dụ như, XX và XXX. Cả hai đều đã từng bắt chuyện với Hàn Đình. Cô giả bộ như một fan hâm mộ. Em rất thích họ. Muốn nghe mấy chuyện hậu trường. Hàn Đình hiểu rõ, phối hợp nói. Chuyện gì? Đời tư à? Đời tư. Hàn Đình mỉm cười. Đời tư của người ta, làm sao tôi biết được? Kỳ tinh, cô nghĩ thầm, ở cái vòng này, chắc chắn anh biết, chỉ là không muốn nói. Giây tiếp theo, cô cười tâu toét. Hàn tiên sinh, Hàn Đình, Kỳ tinh, anh đã từng yêu nữ minh tinh chưa? Hàn Đình, chưa. Kỳ tinh lại đổi cách hỏi. Có từng qua lại chưa? Hàn Đình liếc mắt, em nói là ngủ với nhau à? Kỳ tinh cười tâu toét. Hàn Đình, chưa, câu trả lời này khiến cô có chút bất ngờ, nhưng cũng không phải quá bất ngờ. Nhân lúc đang nói chuyện, cô nhanh chóng hỏi, vậy anh đã từng yêu bao nhiêu lần? Hàn Đình nhẹ nhàng đẩy câu hỏi trở lại, tôi không biết định nghĩa của em là gì. Kỳ tinh suy nghĩ một lúc, hành vi của anh khác người thường, thật khó để dùng cách hiểu thông thường để định nghĩa. Tính cách của anh cũng không phải kiểu người tình một đêm, có lẽ sẽ có liên hệ lâu dài. Cô nói, duy trì được một thời gian. Hàn Đình trực tiếp hỏi, là đã ngủ với nhau? Kỳ tinh, Hàn Đình, tính cả em chứ? Cô mờ mững, nhưng không nói nên lời. Đây là một câu hỏi nguy hiểm, không thể trả lời. Câu hỏi này thực sự là tình yêu hay chỉ là ngủ với nhau? Kỳ tinh nhận ra, đấu tranh với anh, cô chẳng được lợi lộc gì. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, không hài lòng và lẩm bẩm. Hàn Đình buồn cười, sao thế, không vui, Kỳ tinh nói, không lấy được chữ ký của XX. Hàn Đình nói, em thật sự muốn à, tôi tìm người lấy cho em một cái. Kỳ tinh mất hứng, không thực sự muốn nữa, nhưng lại thích làm khó anh. Được thôi, tôi muốn một cái ghi, chúc Kỳ tinh luôn vui vẻ, mọi điều tốt lành. Móc lửng chấm, cô muốn xem anh làm thế nào để nói chuyện này. Hàn Đình nhìn cô một lúc lâu, rồi cũng đồng ý. Được, anh nói, tôi không biết em để tâm đỡ ến thế. Kỳ tinh, tôi thích vậy mà, loại người ấm áp vui vẻ à, đúng rồi. Ồ, Hàn tiên sinh, anh thích kiểu con gái nào? Dễ nhìn, câu trả lời mơ hồ, Kỳ tinh hỏi thêm, loại nào anh thấy dễ nhìn? Hàn Đình nhìn cô, ít nói, không hỏi 10 vạn câu tại sao, đang nói chuyện, xe đã vào khu dân cư. Dừng lại trước cửa nhà Hàn Đình. Kỳ tinh nhìn một cái, dù cảm xúc phức tạp, nhưng vẫn theo Hàn Đình vào nhà. Cô lúc này không muốn về nhà một mình, có vài chuyện nếu không làm rõ ngay bây giờ, lần sau không biết khi nào mới có cơ hội. Kỳ tinh ngồi xuống bên cạnh sofa, Hàn Đình ở quầy bar pha trà. Cô nhìn anh, hỏi, uống trà buổi tối không sợ mất ngủ à? Hàn Đình nhìn đồng hồ, nói, giờ còn sớm. Kỳ tinh bĩu môi, đã 10 giờ rồi mà, em không muốn để quần áo bẩn vào máy giặt sao? Hàn Đình hỏi, mang trà tới. Kỳ tinh im lặng một lúc, cuối cùng hỏi, tối nay em không về sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Đình đang cúi người đặt ly trà, ngước mắt nhìn cô, định nói gì đó, điện thoại reo. Hiển tên cuộc gọi là Tăng Dịch. Hàn Đình đứng dậy đi xa một chút, nhận điện thoại, giọng điềm tĩnh. Alo, anh Hàn về sớm thế? Em còn có việc muốn nói với anh, gặp mặt được không? Bên này, Kỳ tinh không nói gì, liếc nhìn anh một cái. Hàn Đình đi vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại, nói. Không rảnh, Tăng Dịch có lẽ đã đoán được anh sẽ nói vậy, cười. Đừng hiểu lầm, em không phải muốn nói chuyện riêng. Công việc thôi, không có thời gian gặp mặt sao? Hàn Đình cười nhạt, tôi không biết chúng ta có chuyện gì để bàn công việc. Kỳ tinh xoay ly trà trong tay, không lâu sau. Hàn Đình đi ra, nói. Anh phải ra ngoài một lúc, có chút việc cần giải quyết. Kỷ Tinh quan sát biểu cảm của anh, không nhìn ra được điều gì. Ừ, cô nghĩ về những lời tiếp theo, không biết nên nói đi hay gì khác. Hàn Đình nói, em đợi anh một lát, anh sẽ về nhanh thôi. Trong tủ lạnh có đồ ăn, trong phòng sách có sách. Ừ, anh không nói thêm gì, rời đi. Kỷ Tinh đi tới cửa sổ, nhìn thấy Hàn Đình lên xe rời đi, cau mày. Cô biết người gọi là Tăng Dịch, cô cảm thấy không vui. Mối quan hệ không rõ ràng như vậy, cô luôn bận tâm. Cô ngồi một mình trong căn biệt thự rộng lớn, trà nguội lạnh. Cô càng nghĩ càng buồn bực, lại bắt đầu ghét Hàn Đình, nhất thời quyết định không bao giờ quan tâm đờ ến anh nữa. Về nhà sẽ chặn số anh, sau này anh có ở bên Tăng Dịch, Giả Dịch hay ngôi sao nào đó cũng không liên quan gì đến cô. Cô coi như mình đã qua lại với một người đàn ông ưu tú, ai mà không thể tự do. Cô lấy giấy bút, viết, trải nghiệm tốt, giang hồ không gặp lại, đặt giấy trên sofa, cầm bút và túi sách ra cửa. Đi tới cửa lại dừng bước, thật sự rời đi như vậy, Hàn Đình chắc chắn còn tự do hơn cả cô. Chẳng có gì thoải mái cả, cô việc gì phải tỏ ra rộng lượng không để tâm, cô chính là nhỏ nhen, rời đi cũng phải gây phiền toái cho anh trước. Hàn Đình đến chỗ hẹn của Tăng Dịch, là nhà hàng Pháp của bạn cô. Nửa năm trước họ đã đến thử món, dù là nhà hợp Pháp, nhưng nằm trong một khuôn viên Trung Hoa cổ kính, môi trường thanh lịch, món ăn cũng tuyệt vời. Hàn Đình cảm thấy hương vị rất ngon, hiếm khi khen ngợi. Lúc đó Tăng Dịch rất vui, nói sẽ thường xuyên đến. Nhưng do nhiều sự kiện khác nhau, họ chưa từng đến lần thứ hai. Lúc này, Tăng Dịch ngồi bên cửa sổ, xoay ly rượu vang, nhìn người đàn ông từ hành lang dài bên ngoài đi tới, vest đen, dáng người cao ráo. Nếu chỉ là lần đầu gặp, cô cũng sẽ bị anh thu hút. Chỉ tiếc là đến nay, dù cô có nhan sắc và thân hình đẹp, cũng phải dùng chút thủ đoạn để hấp dẫn anh tới gặp. Hàn Đình bước tới, cởi cúc áo vest, ngồi đối diện cô. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, ánh nến lung linh, Tăng Dịch đẩy thực đơn tới anh, xem anh muốn ăn gì. Hàn Đình liếc nhìn thực đơn, ánh mắt trở lại trên mặt cô, nói. Không cần, tôi ngồi một lát rồi đi. Tăng Dịch nghe giọng anh, trong lòng lạnh đi một nửa, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thanh nhã. Ít nhất em muốn tiết lộ cho anh chút bí mật của Đồng Khoa, anh không lo em sẽ không vui sao? Hoặc anh nghĩ em như trước đây, chỉ cần gặp anh một lần đã sẵn lòng đưa ra thông tin quan trọng thế này. Cách chương.